Chương 308, đạn dồ hướng Uchiha Shishi xuất thủ một năm. Uchiha Shishi từ phòng họp ly khai, mang trên mặt ưu sầu vẻ. Làm Uchiha gia tộc một thành viên, Uchiha Shishi biết rõ, Uchiha nhất tộc cùng cổ nổ hạ thôn giữa mâu thuẫn đến cái tình trạng gì. Xem ra chỉ có dựa vào lấy ta này đôi con mắt, tới bình tức Uchiha nhất tộc cùng cổ nổ hạ thôn giữa mâu thuẫn. Uchiha Shishi thở dài một tiếng, con đúng như vậy làm, cũng chỉ có xin lỗi tộc trưởng. Tính toán của hắn là dùng cổ tỏ ạ mà sủ kami, để tộc trưởng Uchiha phủ gạ cụ chung với cổ nổ hạ, chỉ có như vậy, mâu thuẫn mới có thể tạm thời đè xuống. Miễn là tộc trưởng không có những ý tưởng kia, chung với cổ nổ hạ, phía dưới tộc nhân cũng sẽ không lật lên sóng gió, tộc trưởng có thể trấn áp phía dưới tộc nhân. Con cần cùng Itchia nói một chút. Uchiha Shishi chuẩn bị đi tìm Uchiha Itchia. Đối với Uchiha Itchia mà nói, Uchiha Shishi chắc là cũng vừa là thầy vừa là bạn một dạng tồn tại. Nói thật, bây giờ quyết định sẽ đối Uchiha Itchia phụ thân Uchiha phủ gạ cụ hạ thủ. Uchiha Shishi trong lòng đối với Uchiha Itchia thật là có chút hổ thẹn. Giữa lúc Uchiha Shishi chuẩn bị đi tìm Uchiha Itchia thời điểm, đột nhiên bị va vào một phát, sau đó một tờ giấy rơi vào Uchiha Shishi trước mặt. Hướng về sau nhìn thoáng qua, cái kia đụng người của hắn đã mất dạng, Uchiha Shishi do dự một chút, sau đó đem tờ giấy nhặt lên. Nhìn xong cái này tờ giấy sau đó, Uchiha Shishi mày nhăn lại tới. Đàn rồ đại nhân hẹn ta trao đổi Uchiha nhất tộc công việc. Phía trước mới vừa thấy đàn rồ, hiện tại đàn rồ đột nhiên lại hẹn hắn, Uchiha Shishi cũng không hiểu nổi. Có thể lén lút có chuyện gì trao đổi a Uchiha Shishi quyết định đi xem. Hắn không cho là có nguy hiểm gì, ở cô nổ hạ thôn trong, có thể có nguy hiểm gì mặc dù biết đạn rổ cũng không phải là người tốt, nhưng Uchiha Shishi cũng không cho rằng đạn rổ sẽ ở cô nổ hạ thôn trong ra tay với chính mình. Vốn chuẩn bị đi tìm Uchiha Itchia, hiện tại Uchiha Shishi đổi phương hướng, đi gặp mặt đạn rổ. Gặp địa điểm là cô nổ hạ thôn một chỗ bãi bỏ rơi sân huấn luyện, tương đối vắng vẻ địa phương. Uchiha Shishi ngược lại là không có nhận thấy được cái gì không đúng. Không thể nói Uchiha Shishi không phải thông minh, mà là Uchiha Shishi căn bản cũng không có hướng hư địa phương muốn. Kỳ quái, tại sao không có người? Uchiha Shishi đi tới nơi này, cũng không nhìn thấy người, vì vậy liền ở chỗ này chờ đứng lên. Đợi đại khái hơn nửa canh giờ, mới nhìn đến đạn rổ qua đây, đồng thời phía sau còn mang theo vài cái căn bộ nì ra. Đạn rồ đại nhân, ngài muốn cùng ta thương thảo Uchiha nhất tộc sự tình không sai, ta cảm thấy ngươi cũng không cách nào giải quyết Uchiha nhất tộc sự tình. Đạn rồ thản nhiên nói. Uchiha Shishi vừa nghe nhất thời nóng nảy, vội vàng hướng đạn rồ nói rằng, đạn rồ đại nhân mời tin tưởng ta, ta tuyệt đối có cái này năng lực. Đạn rồ chậm rãi đi vào Uchiha Shishi. Uchiha Shishi, ta đối với ngươi cũng không tin tưởng. Nói đạn rồ đột nhiên xuất thủ. Nhanh như tia chớp xuất thủ, trực tiếp đào đi Uchiha Shishi mắt phải. Khoảng cách quá gần, Uchiha Shishi không có phòng bị, hơn nữa ở phát hiện đạn rồ xuất thủ thời điểm, muốn tránh né thân thể lại trì hoãn một cái, cho nên con mắt đã bị đào đi. Uchiha Shishi nhịn không được thảm kêu một tiếng, bị đào đi con mắt ta, nhất định sẽ đau nhức. Đạn rồ đại nhân, vì sao Uchiha Shishi bưng con mắt, tiên huyết không ngừng từ tay hắn trong khe chảy ra. Uchiha Shishi, ngươi lẽ nào không có phát hiện, ngươi con mắt quá nguy hiểm sao hướng ngươi nguy hiểm như vậy năng lực, hẳn là nắm giữ ở trong tay ta. Đạn rồ thản nhiên nói, không ngờ tới vừa tới cổ nổ hạ, liền thấy một hồi trò hay. Khi dạ đang ở cách đó không xa quan sát đến chàng hảo hí này, đạn rồ đào Uchiha Shishi con mắt, vừa tới cổ nổ hạ để hắn đụng phải. Khi dạ sở dĩ xuất hiện tại cổ nổ hạ thôn. Cũng là bởi vì Uchiha nhất tộc sự tình, từ Bạch Dẹt nơi đó biết Obito tới Konoha, sau đó căn cứ thời gian suy đoán, biết khoảng cách Uchiha diệt tộc đã không xa. Ở họa vở quốc cá mặn lâu như vậy Shiza, chuẩn bị tới Konoha thôn nhìn, đồng thời cũng muốn xem một cái không cùng một dạng Uchiha diệt tộc. Đàn rồ tay thật hắc, xuất thủ liền đào người nhà con mắt. Shiza vi vi nhổ nước bọt một cái, kỳ thực bàn về tay hắc tới. Hắn đối lập đạn rổ cũng là không thua bao nhiêu. Uchiha Shishi, đem một cái khác con mắt giao ra đây, không nên ép ta động thủ. Đạn rổ chiếm được một con mắt, thế nhưng hắn biết, xạ dị gẳng chỉ có hai con mắt mới có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Tỷ như sở sạ nụ, một con mắt không cách nào sử dụng sở sạ nụ, chỉ có hai con mắt mới có thể sử dụng ra sở sạ nụ tới. Giống như là Uchiha Obito, đến chết cũng không có sử dụng qua sở sạ nụ, hắn xạ dị gẳng sở sạ nụ, vẫn là cả cả sỉ sử dụng được đây này. Nam mơ, ta tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi, đạn dầu ngươi đối với cùng thôn nì giả xuất thủ. Hồ ca đại nhân nếu như biết, ngươi biết là hậu quả gì sao? Hủ chỉ hạ xỉ xỉ phẫn nộ quát. Hậu quả không có ai biết, ngươi là bị ta giết chết. Đàn dồ giọng bình thản nói rằng, nếu dám đối với hủ chỉ hạ xỉ xỉ xuất thủ, đàn dồ tự nhiên là làm xong vạn toàn nắm chặt. Từ lúc phía trước, đàn dồ ở nơi này hạ độc, vô sắc vô vị độc khí. Đây cũng là để hủ chỉ hạ xỉ xỉ ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy nguyên nhân, chính là để hắn hấp thu hết độc khí, triệt để trúng độc. Phía trước đàn rồ xuất thủ, Uchiha xỉ xỉ cảm giác thân thể chậm chạp, tránh không thoát nguyên nhân cũng là bởi vì chúng độc. Động thủ. Đàn rồ để sau lưng căn bộ nhì dạ xuất thủ, Uchiha xỉ xỉ phải chết. Không nên đem hắn xạ gì gẳng bị hủy. Đàn rồ mở miệng nói, xạ gì gẳng nếu như bị hủy bỏ, vậy lần này sẽ thua lô lớn. Đàn rồ thủ hạ xuất thủ, Uchiha xỉ xỉ cũng sẽ không ngốc đứng ở chỗ này chờ chết. Rút ra sau lưng nhẫn đao, ngăn trở một tên trong đó căn thành viên tổ chức công kích. Làm sao có thể Uchiha xỉ xỉ cầm đao, lại bị đối phương cầm phi tiêu đẩy lùi, thân thể mềm yếu vô lực, hoàn toàn không phát huy ra lực lượng, chạ cờ dạ đều khó điều động. Đạn dầu ngươi hạ độc xỉ xỉ cũng không đốc, hắn rất thông minh, lập tức liền đoán được, nhất định là đạn dầu hạ độc, nếu không hắn cha nở dê tha y sẽ không như vậy. Đạn dầu căn bản cũng không để ý tới Uchiha xỉ xỉ. Âm thầm tứ cơ động tay, rất nhanh giải quyết hết Uchiha xì xì. Nơi đây tuy là hẻo lánh, nhưng cũng là cổ nổ hạ thôn nội bộ, một phần vạn bị hỉ dù rèn xạ dù tổ bì cho phát hiện, được Vương Triệu vẫn còn có chút phiền thoái. Giết chết Uchiha xì xì sau đó, đối mặt hỉ dù rèn xạ dù tổ bì, đàn dồ cũng không sợ, then chốt chỉ sợ Uchiha xì xì không có chết. Phong độn chân không sóng. Đối mặt căn tổ chức nỉ dạ vây công Uchiha xỉ xỉ phản ứng rất nhanh, ở đạn dồ sử dụng nhẫn thuật công kích thời điểm, trong nháy mắt ngăn trở, cả người bị đánh bay ra ngoài. Uchiha xỉ xỉ muốn chính là cái này hiệu quả, hắn căn bản là không có dự định cùng đạn dồ cứng đối cứng. Uchiha xỉ xỉ muốn chạy trốn ít nhất tuyệt đối không phải có thể để cho mình một cái khác con mắt rơi vào đạn dồ trong tay. Đạn dồ dã tâm bừng bừng, nếu như hắn con mắt rơi vào đạn dồ trong tay, không biết đạn rồ sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Uchiha xỉ xỉ cũng không hổ là thuấn thân xỉ xỉ, cái tốc độ này quá nhanh, trong nháy mắt thân ảnh liền tiêu thất. Đuổi theo cho ta, cần phải giết chết Uchiha xỉ xỉ. Đạn rồ sắc mặt âm trầm nói, không ngờ tới loại này tình huống bên dưới, còn để Uchiha xỉ xỉ chạy mất. Trừ tịch nhanh đội vui.